Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chưa đầy 10 giây sau khi cô nói câu đó, nhưng Bạch Nhược Vi cảm thấy như đã rất lâu trôi qua. Rõ ràng đó là điều chị đã mong chờ từ lâu, nhưng cảm xúc dâng trào khiến chị không khỏi run rẩy quay đầu đi. Tống Thức Chu thực sự đã tha thứ cho chị rồi. Cuối cùng, chị vẫn được tha thứ cho sự ích kỷ, sự lạnh lùng, sự chậm chạp trong tình yêu, dù đến sau khi tái sinh mới dần nhận ra lòng mình. Chị thực sự là một người tình rất tệ. Bạch Nhược Vi lao vào vòng tay của cô, vòng tay người đó vẫn ấm áp như xưa, còn ấm áp hơn cả tiết xuân vừa tới. Cô không đẩy chị ấy ra, mà vỗ nhẹ vào lưng chị ấy như để an ủi. Trái tim vốn lên xuống thất thường giờ đã bắt đầu đập một cách bình yên. Thực ra, chị đã sẵn sàng cho việc không bao giờ được Tống Thức Chu tha thứ rồi. Một nụ cười có chút điên cuồng hiện lên trên khuôn mặt Bạch Nhược Vi. Nếu như Tống Thức Chu mãi mãi không tha thứ cho chị, có lẽ chị sẽ giết hết những kẻ từng làm tổn thương Tống Thức Chu, rồi sau đó giết chính mình. Nhưng giờ đây Tống Thức Chu đã tha thứ cho chị rồi. Những ý nghĩ điên rồ đó sẽ không xuất hiện nữa, bởi chị không muốn điên cuồng như thế, không muốn cố chấp như thế. Cô muốn ở bên Tống Thức Chu lâu thêm một chút nữa. Hương nguyệt quế trong phòng dần trở nên đậm hơn. Khuôn mặt thanh tú của Bạch Nhược Vi nở một nụ cười mềm mại. Chị cười dịu dàng, cổ tay chị hiện lên một vệt hồng nhạt. Gần gũi với Tống Thức Chu khiến hơi thở chị có chút rối loạn. Hương hoa nguyệt quế ngọt ngào len lỏi vào lòng Tống Thức Chu. Tống Thức Chu yên lặng ôm chị trong giây lát, chạm nhẹ vào má chị. Bình tĩnh chưa? Bạch Nhược Vi hít sâu một hơi. Bình tĩnh rồi, Tống Thức Chu khẽ nói. Vậy tôi nói tiếp được không? Chị gật đầu. Tiểu thư Bạch, thực ra chuyện ở Trấn Phi Điểu là tôi đã để Lục Kỳ tiết lộ cho chị biết. Nhận ra rằng có thể mình sẽ nói một đoạn rất dài. Tống Thức Chu kéo Bạch Nhược Vi ngồi xuống ghế sofa. Tôi biết chị đang tìm tôi. Tôi hiểu cách chị hành động và tính cách của chị. Tôi biết trong hoàn cảnh đó, nếu chị không tìm được tôi, chị sẽ tiếp tục tìm mãi. Cô dừng lại một chút. Tôi không muốn sống trong sự sợ hãi vì bị chị truy đuổi, nên tôi muốn gặp chị nhanh chóng để giải quyết mọi chuyện. Nhưng sau đó nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính của tôi. Ví dụ như sự kiên định của Bạch Nhược Vi, nỗi đau của chị ấy, quá khứ của chị ấy còn quan tâm đến mình hơn cả những gì mình nghĩ. Giọng của Tống Thức Chu trở nên trầm lắng. Tôi tha thứ cho chị vì nhiều lý do, và nó rất phức tạp. Có lẽ là vì trong lòng tôi, từ đầu đến cuối vẫn giữ lại tình cảm với chị, dù là vì không cam lòng hay vì yêu thích. Hoặc có lẽ, như chị đã nói, tôi muốn thấy chị vì tôi mà chìm đắm, nên không tự chủ mà bị chị thu hút, quấn quýt với chị. Bạch Nhược Vi vội vàng nói, tôi có thể, tôi sẵn lòng. Tống Thức Chu lắc đầu, tôi biết, nhưng tôi còn một điều muốn nói với chị. Giọng cô có chút nghẹt ngào. Thực ra sau khi tái sinh, tôi vốn không định bước vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào nữa, bất kể với ai, vì mối tình kiếp trước đã làm tôi cạn kiệt mọi tâm lực. Vì vậy, tôi cũng không biết mối tình này của chúng ta sẽ đi về đâu, cũng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ tôi không thể dành cho chị sự chăm sóc chu đáo như trước kia. Việc yêu ai đó bằng tất cả con tim là điều rất mệt mỏi. Càng rực rỡ bao nhiêu thì tình yêu ấy lại càng mong manh và dễ tan biến. Giống như tình yêu mãnh liệt kiếp trước, có lẽ nó chỉ có thể xuất hiện một lần. Tống Thức Chu khẽ nói, giờ đây tôi chỉ có thể đi theo trái tim mình. Bạch Nhược Vi, chị có thể chấp nhận không? Những thứ dễ vỡ như pha lê, những đám mây rực rỡ dễ tan biến, có có lẽ tất cả những điều đẹp đẽ trên thế gian này đều mong manh như vậy, khiến con người khó giữ. Hương nguyệt quế bỗng đậm hơn vài phần. Tống Thức Chu thu dọn chiếc áo mà Bạch Nhược Vi để quên. Lúc không để ý lại gấp nó thành một khối vuông vức chỉnh tề. Bạch Nhược Vi im lặng một lúc lâu, rồi bỗng bật cười. Có lẽ nếu là người khác, họ sẽ chấp nhận cái kết có chút tiếc nuối này. Thực ra, kết quả như vậy đã rất tốt rồi. Tống Thức Chu đã tha thứ cho chị. Họ có thể yêu lại từ đầu, dù tình yêu này có thể mang theo những vết nứt của quá khứ. Nhưng ít nhất, họ đã quay lại với nhau, đúng không? Nhưng Bạch Nhược Vi luôn là người rất kiên trì. Chị đã để vuột mất tình yêu đẹp nhất của họ, nên chị sẽ trả lại cho Tống Thức Chu một tình yêu còn đẹp hơn. Huống hồ, tình yêu vốn dĩ không phải là chuyện của một người. Không lý nào một người luôn dốc toàn lực, còn người kia mãi mãi ở trên cao. Giọng Bạch Nhược Vi khàn khàn nhưng đầy kiên định. Không sao cả, Thức Chu, em có thể tha thứ cho tôi. Tôi đã rất hạnh phúc rồi. Giờ em không chắc chắn, tôi sẽ chia sẻ tình yêu của mình cho em. Đến khi tình yêu của em trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Tống Thức Chu khựng lại, nếu tôi không thể trở lại thì sao? Bạch Nhược Vi đáp, vậy thì tôi sẽ mãi mãi học cách yêu em như cách em đã yêu tôi trước đây. Giữa khoảng lặng, Tống Thức Chu cảm thấy tay mình dường như bị ai đó nắm lấy. Lòng bàn tay của Bạch Nhược Vi rất ấm áp, nhưng lại khẽ run lên. Có lẽ tình yêu của tôi không nhiều, nhưng tất cả đều dành cho em. Đôi mắt xanh nhạt của cô thoáng chút mê man. Tống Thức Chu, chúng ta có thể yêu lại từ đầu được không? Bạch Nhược Vi nói rằng tình yêu của chị sinh ra là để dành cho Tống Thức Chu. Có lẽ cô vẫn dạy cho Bạch Nhược Vi hiểu thế nào là yêu. Tim Tống Thức Chu cũng khẽ rung lên. Cô rút tay khỏi lòng bàn tay của Bạch Nhược Vi. Trên đó vẫn còn vương mùi hương của hoa nguyệt quế. Được, tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện. Trái tim của Bạch Nhược Vi lại thắt lên. Tôi đã từng hứa sẽ ở bên chị mãi mãi. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, chị hẳn cũng hiểu rồi. Tình yêu không có cái gọi là mãi mãi. Những lời thẳng thắn ấy như một lưỡi dao sắc bén. Nhưng biểu cảm của Bạch Nhược Vi không thay đổi. Chị chỉ lặng lẽ lắng nghe Tống Thức Chu nói tiếp. Dùng mãi mãi để định đoạt cho một mối quan hệ là hành vi vô trách nhiệm. Vậy nên, Bạch Nhược Vi, dù tôi cảm thấy chúng ta có thể hàn gắn lại, nhưng trong tương lai, cũng có thể sẽ đến một ngày chúng ta phải chia tay. Chị có thể chấp nhận điều đó không? Tống Thức Chu nhìn thẳng vào chị. Bạch Nhược Vi dựa vào tường, khuôn mặt ẩn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Cô đặt tay Tống Thức Chu lên môi mình, hôn nhẹ một cái đầy trịnh trọng. Tôi có thể... Những thứ hoàn hảo chỉ khi có vết nứt mới khiến người ta ghi nhớ. Bạch Nhược Vi cúi đầu. Tình yêu giữa hai người trước đây vì những yêu cầu trẻ con của chị mà trở nên không thực tế. Đến lúc này chị mới có cảm giác thực sự. Vì hai người đã hòa giải, Tống Thức Chu cũng không còn đắm chìm trong những cảm xúc u sầu nữa. Cô lấy áo khoác của Bạch Nhược Vi xuống, gấp lại một cách gọn gàng. Đó là một tín hiệu rõ ràng. Sắc mặt của Bạch Nhược Vi khựng lại. Khung cửa sổ phòng khách không biết từ lúc nào đã bị gió thổi tung, khiến hơi ấm của mùa xuân ùa vào nhiều hơn. Không thể không thốt lên rằng đây là một đêm xuân thật ấm áp và dịu dàng. Tống Thức Chu không nói gì, chỉ thu dọn chiếc áo của Bạch Nhược Vi. Một lúc sau, cô chậm rãi nhìn về phía chị ấy. Muộn rồi, không đi tắm sao? Vì căng thẳng, tay của Bạch Nhược Vi nắm chặt lấy ghế sofa ra, để lại một vết hằn trên bề mặt da. Trong chớp mắt, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Thấy người kia mãi không nói gì, đôi mày của Tống Thức Chu khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ tối nay chị không muốn ở lại đây sao? Như thể mang theo vô số suy nghĩ, Bạch Nhược Vi đột nhiên nghiêng người, đặt lên môi cô một nụ hôn. Sao có thể không muốn? Chỉ là chị quá vui. Trong thoáng chốc không biết nói gì cho phải. Xin mời tiểu thư Tống. Đêm nay cứ thoải mái thử thách tôi. Cách chương.